vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 52, tỏ tình, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Vừa nghĩ tới muốn chơi, Giang Tiểu Mãn một khắc cũng không muốn chờ, liền lập tức thay y phục khác. Trong Vọng Nguyệt lâu vẻn vẹn hai người bọn họ, Giang Tiểu Mãn cũng không tránh Vinh Đình, đem một thân đạo bào của mình thoát cầm lấy liền mặc y phục Vinh Đình chuẩn bị y phục cho hắn. Hắn sau khi xuyên thư chỉ mặc qua đạo bào, chưa từng mặc qua y phục khác, bởi vậy y phục này mặc đến luống cuống tay chân, thật vất vả mặc vào toàn bộ, rồi lại thấy Vinh Đình nhìn hắn cười. Làm sao vậy, Giang Tiểu Mãn phất phất tay áo, ta mặc lộn sao? Vinh Đình lắc đầu, môi mỏng rồi lại mím môi cười, cuối cùng không nhịn được nắm tay nhẹ che môi muốn che giấu sự thất thố của mình. Giang Tiểu Mãn bị hắn cười đến đầu óc mơ hồ, mà lại gấp ra ngoài chơi, liền đi kéo tay hắn nói. Không quản, chúng ta đi thôi. Hắn lôi kéo tay Vinh Đình muốn đi, mà mới quay người đi được hai bước lại cảm giác được Vinh Đình kéo hắn không cho hắn đi. Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình đem hắn kéo về trước người cúi đầu cười nhìn hắn. Tiên nhân của chúng ta là thật không hỏi thế sự. Giang Tiểu Mãn, thôi, cô hối hận rồi, này bộ dáng của ngươi cô nhưng không cho những người khác thấy. Vinh Đình nói liền đến cởi y phục Giang Tiểu Mãn đầu đầy dấu chấm hỏi, nghi ngờ nói. Ngươi có phải là lại đang đùa ta hay không? Đương nhiên phải, Vinh Đình nói đáng tiếc cô hiểu được tiên nhân không hiểu, đáng tiếc. Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình thấy hắn đến bây giờ còn không hiểu, nhướng mày nói. Đứa ngốc mặc bộ y phục cô nương còn không biết. A, Giang Tiểu Mãn sững sờ, hậu chi hậu giác mà hô lên, ngươi lại bắt nạt ta. Ta nếu thật mặc đi ra ngoài làm sao bây giờ? Y phục người cổ đại phức tạp như vậy, dưới cái nhìn của hắn đều không khác nhiều lắm, hắn cũng không gương, làm sao biết Vinh Đình cho hắn mặc y phục ra sao? Hắn quang quác mà vội vội vàng vàng liền cởi y phục ra, thấy Vinh Đình tại kia cười đến sắp đứng không vững, cả giận nói. Ngươi không nhàm chán như vậy không được sao? Không được, Vinh Đình cười nói, đùa giỡn ngươi là lạc thú lớn nhất của cô ra rồi. Cẩn thận ta làm phép hại ngươi. Giang Tiểu Mãn chừng hắn y phục. Vinh Đình cười ha ha lại từ bên cạnh lấy ra một bao y phục khác. Giang Tiểu Mãn lần này cẩn thận mà trước tiên đem y phục mở ra nhìn xem, xác định là nam trang sau mới liền mặc vào. Hắn một bên mặc vừa nhìn Vinh Đình còn tại đằng kia cười, nghĩ thầm người nọ là thật sự tẻ nhạt. Rõ ràng bình thường còn một người rất đứng đắn, cố tình có lúc liền thích làm mấy chuyện tẻ nhạt đùa hắn. Mà Giang Tiểu Mãn tức thì tức hắn vừa mặc vào y phục chân chính Vinh Đình chuẩn bị cho hắn, liền phát hiện trên đai lưng mang theo Tiểu Kim Miêu, nhất thời liền nở nụ cười. Tiểu Kim Miêu lúc trước bị đập bể, hắn vừa nghĩ tới liền khó chịu cũng không nhắc lại nữa, không nghĩ tới bây giờ lại trở về. Tiểu Kim Miêu kia đã được tu bổ đến mức giống lúc trước như đúc, bất đồng duy nhất chính là trên cổ mèo nhỏ nạm một viên hồng bảo thạch nho nhỏ. Cô đền không được Tiểu Kim Miêu trước đây của ngươi, mà cô vĩnh viễn sẽ nhớ đến mình làm cái gì với ngươi. Vinh Đình đầu ngón tay điểm nhẹ viên hồng bảo thạch lại vừa chuyển ấn về phía trên cổ Giang Tiểu Mãn còn vết đỏ mơ hồ tồn tại, cô làm ngươi bị thương, cô sẽ không quên. Vinh Đình hôm nay mặc một bộ đồ hắc bộ y. Góc truyện audio.com, phục kia chuẩn bị cho Giang Tiểu Mãn cùng kiểu dáng tương đồng với hắn thế nhưng là màu đỏ thẫm, mà chi tiết nhỏ lại càng phức tạp chút. Đây là y phục Giang Tiểu Mãn lần đầu tiên mặc ngoại trừ đạo bào, hắn cảm thấy mới mẻ, Vinh Đình cũng giống vậy. Giang Tiểu Mãn bình thường mặc đạo bào thoạt nhìn tiên khí phiêu phiêu, nghiễm nhiên một bộ dáng cao nhân đắc đạo. Mà hôm nay hắn mặc lên trên người y phục này, nhưng cũng là khí chất một công tử quý tộc thoạt nhìn giống như là tiểu thiếu gia được nuông chiều của nhà quý tộc quyền quý. Lát nữa có thể không thể gọi ngươi tiên nhân, Vinh Đình nói nên làm sao gọi ngươi đây. Thôi, hôm nay ngươi làm thiếu gia ta là thị vệ thiếp thân của ngươi. Cho ngươi làm thị vệ của ta, ta hồi cung có thể bị mất đầu hay không? Giang Tiểu Mãn cau mày nghiêm túc hỏi. Vậy thì xem biểu hiện thiếu gia. Vinh Đình nhíu mày, hai người lặng lẽ đi ra Vọng Nguyệt lâu, chợ đêm ngoài lâu đã sớm bắt đầu, khắp nơi đèn đuốc sáng choang, giữa đêm tối cũng giống như ban ngày. Giang Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn một vầng trăng sáng trên cao, liền nhìn Vinh Đình bên người, vui vẻ hô. Đi dạo chợ đêm đi. Xưa và nay chợ đêm không ngoài là ăn cùng chơi, đường phố hai bên tất cả đều là tiểu điếm, trên đường còn có thương nhân dọc đường giao hàng đẩy xe đi bán bánh trung thu. Giang Tiểu Mãn những ngày qua ở trong cung không ăn ít bánh trung thu, cái bánh trung thu gì có tiếng đều cho hắn nếm qua một lần, nhưng hắn nhìn thấy bánh trung thu ven đường vẫn là thèm, nhìn bánh trung thu, liền quay đầu nhìn Vinh Đình. Vinh Đình hiểu ý hắn, không nói hai lời, ngăn tiểu thương, nói rằng. Hết thảy mùi vị đều mỗi thứ một cái. Được thôi, tiểu thương gọn gàng mà đem hết thảy mùi vị bánh trung thu gói lại từng gói, từng cái xếp chồng lên, lại dùng sợi dây để cột tất cả thành một chùm. Giang Tiểu Mãn vẫn là lần đầu tiên như thế nhấc theo một chùm bánh trung thu, cực kỳ hưng phấn, ngẩng đầu liền thấy Vinh Đình đang trả tiền. Giang Tiểu Mãn có một lần cho là Vinh Đình sẽ giống như những vai nam chính trong tiểu thuyết khác, ra ngoài dùng đều là cái gì vàng lá kim đậu tử, vừa lấy ra liền làm cho người ta không có tiền lẻ, lại không nghĩ rằng cái Vinh Đình lấy chính là tiền đồng, còn rất biết trải đời. Giang Tiểu Mãn lấy cùi chỏ đụng đụng Vinh Đình, cảm ơn. Vinh Đình nhíu mày, mua điểm tâm cho thiếu gia là đạo lý hiển nhiên, cảm ơn cái gì. Giang Tiểu Mãn xé một cái bánh trung thu cắn một ngụm, là bánh nhân hạt sen hai trứng, ngọt mà không ngán, còn mang chút trứng gà nồng đậm. Giang Tiểu Mãn cảm thấy ăn ngon, liền đưa cho Vinh Đình, Vinh Đình liền tiếp tay hắn ăn một ngụm. Không tệ, Vinh Đình gật đầu, ta nhìn cái gì đều cảm thấy ăn ngon. Giang Tiểu Mãn vừa ăn bánh trung thu vừa nhìn những hàng rong khác, cá canh được một bát, mứt hoa quả mỗi loại cũng phải nếm thử, còn có cua đồng, hắn ngược lại là không nghĩ nơi này còn có thể bán cua đồng. Đi chưa vài bước hắn liền ngửi được một luồng hương vị, mùi vị này thật quen thuộc, là hạt dẻ ngào đường. Nguyên lai lúc này đã có hạt dẻ rồi. Hắn cái gì đều muốn ăn một chút, Vinh Đình cũng hầu như thuận hắn, chỉ cần hắn ở trước quán nhỏ nào nhìn nhiều chính là hương vị gì đều phải mua một phần. Rất nhanh Giang Tiểu Mãn hai tay đều đầy, bụng cũng bắt đầu no rồi, hắn thấy mấy quả bánh còn chưa nếm qua, không khỏi bắt đầu đau lòng. Vinh Đình biết được hắn đang suy nghĩ gì, nhân tiện nói. gocchuyenaudio.com, sau này hết rồi lại mang ngươi xuất cung, khi đó sẽ đem đồ ăn chưa từng ăn đều ăn một lượt. Giang Tiểu Mãn lập tức lại vui vẻ, cảm thấy mình thật đúng là may mắn, đây vốn là phúc lợi thuộc về tiểu thuyết tử hiện tại đều rơi xuống trên đầu hắn. Hắn lại nói, đúng rồi, ngày hôm nay làm sao không thấy Khương Khả. Hắn tới làm cái gì? Vinh Đình không hiểu ra sao, nói xong lại cảm thấy giọng điệu này của Giang Tiểu Mãn thật quen thuộc, liền giống như giọng điệu nhắc tới trước hơi một tí nhắc tới Nam Cung Tuyết, hắn nhất thời nhíu mày nói ngươi có phải là lại cho ta cùng Khương Khả có cái gì hay không? Giang Tiểu Mãn ngậm lấy hạt dẻ chột dạ lắc đầu, ta chính là loại người gặp một người, yêu một người. Giang Tiểu Mãn dùng sức lắc đầu, Vinh Đình thấy hắn vẻ mặt đáng thương, nghĩ thầm hôm nay là ngày tháng tốt cũng không cùng ngươi so đo. Trong chợ đêm nhiều người, Giang Tiểu Mãn đi dạo gần một canh giờ cuối cùng mộp đến có chút khó chịu, Vinh Đình liền dẫn Giang Tiểu Mãn đi đến bờ sông phụ cận. Bờ sông ít người chút, xa xa có người ở thả đèn nước, bờ sông lại có tiểu thương bán rượu đang bán rượu hoa quế hợp thời. Vinh Đình mua một vò rượu hoa quế nho nhỏ, Giang Tiểu Mãn uống một chút, rượu hoa quế kia vị dày vô cùng, uống lại như nước giải khát, Giang Tiểu Mãn không nhịn được uống thêm mấy ngụm. Vinh Đình nhìn hắn uống gần nửa hù, không nhịn được nói. Ngươi ngược lại rất có thể uống rượu, ta đương nhiên có thể uống. Giang Tiểu Mãn hai má ửng đỏ, không say, nhưng có chút hưng phấn, trước đây cùng với gia gia ta. Hắn muốn nói là trước đây hắn vốn cùng với gia gia hắn uống, người sống trên núi tự mình ủ rượu không thể kém với cái này, hai ông trái bọn vốn sẽ cùng uống rượu tán phiếm. Chỉ là hắn nhớ tới lời này không thể nói cùng người khác, một câu nói liền cũng im bặt đi. Hắn bỗng nhiên lại cảm thấy cô quạnh, trên trời minh nguyệt sáng trong, hắn mà bây giờ mới hiểu được cái gì là trăng tròn 10 phần, không chiếu trọn vẹn một người. Trên nhân gian người nhà có thật của hắn đã mất mà hắn bản thân cũng đã hồn đoạn tha hương. Vinh Đình thấy hắn thần sắc ảm đạm, đoán hắn có lẽ là nhớ lên tâm sự gì đó, liền cầm vỏ rượu khẽ dựa lên gò má hắn, nói rằng. Bất kể như thế nào, cô sẽ cùng với ngươi. Vỏ rượu nhỏ làm từ sứ ở trên mặt cảm giác mát mẻ, Giang Tiểu Mãn thoáng cái phục hồi lại tinh thần. Hắn thấy Vinh Đình thần sắc ôn nhu, bỗng nhiên lại nhớ tới mình bây giờ còn có Vinh Đình, liền lại nở nụ cười. Có ngươi một huynh đệ tốt như vậy thực sự là đáng giá. Giang Tiểu Mãn dựa vào Vinh Đình một chút, đáng tiếc ngươi không thể cùng tiểu thuyết tử bên nhau, không biết khi nào mới có thể tìm được người thích hợp với ngươi. Vinh Đình nghe hắn ngữ khí chân thành, nhưng là nhẹ nhàng hừ một cái, này cũng không nhọc đến phiền ngươi bận tâm, cô tự mình tìm được. Thật không, ai, Giang Tiểu Mãn tinh thần tỉnh táo, Vinh Đình lại cố tình không nói. Nói cho ta, là ai, Giang Tiểu Mãn quá hiếu kỳ, có phải là Khương Khả? Ngươi nói lại lần nữa Khương Khả, cô một hồi liền bắt hắn đi chém đầu. Vinh Đình đi về phía trước đến tiểu thương bán đèn nước mua hai cái, lại đi đến hướng bờ sông. Giang Tiểu Mãn đuổi theo phía sau hắn, thấy hắn không nói, thực sự nóng ruột mà cũng không có cách nào. Vinh Đình chia hắn một cái đèn nước, hai người liền tại bờ sông thả đèn nước. Giang, gocchuyenaudio.com, Tiểu Mãn nói, thả đèn nước là muốn ước nguyện, ngươi mau ước nguyện ngươi và người ngươi thích ở bên nhau. Vinh Đình, cái này còn cần ngươi nói. Giang Tiểu Mãn nâng đèn nước, ánh lửa xuyên thấu qua trang giấy chiếu sáng mặt của hắn. Hắn nhắm hai mắt nghiêm túc ước nguyện, khẩn cầu ông trời phù hộ, để cho hắn bất kể là ở lại trong thế giới này, hay là rời đi, dọc đường đi đều có thể thật vui vẻ, không để lại tiếc nuối. Cũng thỉnh ông trời phù hộ Vinh Đình, để nguyện vọng Vinh Đình đều có thể thực hiện, mỗi ngày vui vẻ. Hắn ước nguyện xong, mở mắt chỉ thấy Vinh Đình cũng nhắm hai mắt đang ước nguyện. Ánh lửa chiếu rọi xuống gò má Vinh Đình hiện ra đặc biệt anh tuấn, hắn không khỏi nghĩ thầm người có thể được người này thích thật là có phúc khí. Vinh Đình mở mắt ra, Giang Tiểu Mãn nở nụ cười cùng Vinh Đình, hai người đồng thời đem đèn nước thả vào giữa sông. Đèn nước của bọn họ thuận nước sông trôi đi trong bóng đêm, hơn trăm chiếc đèn nước như ngân hà hóa thành điểm sáng lấp lánh, mang theo nguyện vọng tất cả mọi người chảy về phía phương xa. Cảnh tượng này như cảnh tượng trong mộng mới xuất hiện, Giang Tiểu Mãn nhìn đến mê mẩn. Tiên nhân là nguyện cái gì? Vinh Đình mở miệng nói. Ta nói, ngươi sẽ giúp ta thực hiện. Giang Tiểu Mãn hỏi, Vinh Đình nói, cái cô có thể làm được cô tự nhiên giúp tiên nhân thực hiện. Giang Tiểu Mãn gian xảo nở nụ cười. Ước nguyện ta muốn là ngươi nói cho ta ngươi muốn ước nguyện gì, thích người nào. Động não cũng thật là nhanh. Không cho đổi ý, cô lại không nói muốn đổi ý. Vinh Đình đứng bên bờ sông, ánh trăng cùng ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, Giang Tiểu Mãn chỉ thấy hắn nhẹ nhướng mày, tựa cười như không mà nhìn mình nói. Ước nguyện của ta là ta yêu thích tiểu tiên nhân, cầu xin tiên nhân chúc phúc, ban thưởng tiên nhân cũng có thể tâm duyệt cùng ta. Cách chương.